Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Kim Hoa Trấn. Quỷ muốn ăn ngươi đồ vật. Hàn Băng tức giận bất bình kêu một tiếng, bụng của nàng cũng là bất tranh khí, phát ra từng trận cơ minh thanh âm, để nàng gương mặt xinh đẹp một chút nhiễm lên một vệt đỏ bừng chi sắc. Dương Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, hư chỉ bắn ra, từng đạo chân khí đâm vào Hàn Băng trên người dây thừng bên trên. Cầm dây chói đâm đoạn, vung tay lên, hai cái màn thầu thường thường bay đến Hàn Băng trong tay. Ha ha, miệng của ngươi thật cứng rắn, bất quá bụng lại thành thật, cho ngươi hai cái màn thầu ăn. Dương Phong một cái khẽ vồ, chân khí hóa hình, đem Hàn Băng mang tại trên tay phải chữ vật giới chỉ trực tiếp quyển vào trong tay. Nhẹ giọng nói ra, đúng rồi, cái này chữ vật giới chỉ ta trước tiên nhận, vì ngươi bảo tồn một đoạn thời gian. Hàn Băng nhìn thấy nhẫn chữ vật của mình bị Dương Phong thuận đi, sắc mặt đại biến, hướng về Dương Phong lao đến, không ngừng đập lấy Dương Phong, lớn tiếng chửi bới nói, đại sắc lang, mau đưa chiếc nhẫn của ta trả lại cho ta. Hàn Băng trong chữ vật giới chỉ có chưa nhiều bảo bối, đó cũng là nàng lật bàn tiền vốn. Một khi bị Dương Phong thuận đi, nàng đem không có một chút lật bàn hy vọng. Dương Phong mỉm cười, giới chỉ trả lại cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sự tình hôm nay xóa bỏ, về sau không lại tới tìm ta phiền phức, ta lập tức giải khai ngươi cấm chế trên người, đem cái này chữ vật giới chỉ trả lại cho ngươi. Hàn Băng khóe miệng cong lên, oán hận nói, đại sắc lang, ngươi chẳng những nhìn lén thân thể của ta, còn đem ta trói chặt một ngày, loại khuất nhục này ta tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi chờ, chờ ta trở lại Huyền Băng Trấn, là tử kỳ của ngươi. Thật là một cái ngoan cố mất linh gia hỏa. Dương Phong nhìn xem quật cường Hàn Băng, có chút cảm giác đau đầu. Hắn một bả nhấc lên Hàn Băng, đặt ở trên đùi hắn, một cái bàn tay hung hăng đập vào nàng ngạo nghễ ưỡn lên trên kiều đồn. Khẽ quát một tiếng nói, cho ta an tĩnh chút. Ba, làm Dương Phong đại thủ vỗ vào Hàn Băng trên kiều đồn lúc, một cỗ tràn ngập co giãn mỹ hảo xúc cảm từ Dương Phong trong tay truyền đến, đồng thời Hàn Băng mỹ lệ bờ mông hơi chao đảo một cái, để Dương Phong trong lòng cũng không khỏi có chút rung động, sinh ra một từng tia gợn sóng. Hàn Băng lập tức phát ra rít lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trong thoáng qua một vệt đỏ bừng, trong lòng có chút dị dạng, đồng thời lại ủy khuất vô cùng, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng mắng, đại sắc lang, ngươi lại dám đánh cái mông ta, ta nhớ kỹ ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Yên lĩnh một điểm, Dương Phong nhìn thấy cái kia tại hắn trên đùi giãy giụa gào khóc Hàn Băng, lần hai một bàn tay vỗ xuống đi. Ba, Hàn Băng bờ mông lần nữa nhoáng một cái kia hoàn mỹ xúc cảm, để Dương Phong trong lòng có chút rung động, đúng là sinh ra một chút lưu luyến cảm giác. Hàn Băng một chút yên tĩnh trở lại, răng ngà thầm cắm, lệ rơi đầy mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong, phảng phất muốn đem Dương Phong nuốt, nhỏ giọng lầm bầm nói, ô, sỉ nhục, quá sỉ nhục, Dương Phong, ngươi khi dễ như vậy ta, ta sẽ không quên, ngươi chờ đó cho ta. Dương Phong bị Hàn Băng thấy có chút run rẩy, vừa nghĩ tới trước mắt người này tuyệt thế mỹ thiếu nữ cao quý thân phận, cùng với đại biểu thế lực cường đại, hắn liền hơi có chút đau đầu. Bất quá bây giờ đã đâm lao phải theo lao, hắn cũng chỉ có thể đủ một con đường đi đến đen. Dương Phong hung thần ác sát hướng về Hàn Băng trong tay nắm lấy hai khối màn thầu một chỉ, hung tợn uy hiếp nói, mau ăn cơm, không ăn lời nói, ta liền đem bọn nó ném đi. Hàn Băng hận hận trừng Dương Phong một cái, cắn một cái tại cái kia cứng rắn trên bánh bao. lông mày một chút nhíu lại, một chút quay đầu nhìn chằm chằm Dương Phong lớn tiếng nói. Đây là cái gì? Khó ăn chết, ngươi vừa rồi ăn chính là linh quả đi. Lấy ra, ta cũng muốn ăn. Dương Phong dựa lưng vào trên một cây đại thụ, hai tay chống lấy đầu. Thư Thư phục phục nhìn xem Hàn Băng, khẽ cười nói, sự tình hôm nay, nếu như ngươi có thể coi như không có gì cả phát sinh. Linh quả tùy tiện ăn nha. Hàn Băng nhìn chằm chằm Dương Phong, gương mặt xinh đẹp phình lên, cười lạnh nói, chớ vọng tưởng, đại sắc lang, sự tình hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không quên, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không dám giết ta. Đó là bởi vì ngươi hiện tại nội tâm hổ thẹn đúng hay không? Hơn nữa ngươi cũng không thể để ta không quản, nhất định muốn cam đoan an toàn của ta. Nếu như ta bởi vì ngươi chết, ngươi võ đạo tâm liền sẽ bị long đong. Ta trở thành tâm ma của ngươi, để tốc độ tu luyện của ngươi biến vô cùng chậm rãi. Ta sẽ cùng theo ngươi, trở thành gánh nặng của ngươi, để ngươi một đời đều không tốt qua. Hàn Băng thiên phú tuyệt luân, cực kỳ thông minh, nhìn người cực chính xác, bằng vào Dương Phong biểu hiện, liếc mắt liền nhìn ra Dương Phong là hạng người gì. Lúc này Dương Phong muốn nhất chính là cùng Hàn Băng thoát ly quan hệ. Một khi Hàn Băng tự nguyện rời đi, như vậy thì coi như nàng lần sau đổi ý dẫn người đến đuổi giết hắn. Như vậy hắn liền có thể tâm xứng đáng day dứt. Không chút do dự chém giết Hàn Băng cùng nàng mang tới cao thủ. Tâm linh vô cấu, không nhiễm sáng lên, nhưng là bây giờ Hàn Băng đi theo bên cạnh hắn. Hắn nhưng cũng cầm nàng không có cách nào, suy cho cùng hắn đã làm sai trước. Dương Phong cười khổ một tiếng, thầm nghĩ nói, thật là một cái giảo hoạt lại khó chơi tiểu ác ma. Bất quá, dạng này đại tiểu thư thoáng lại khi dễ nàng một chút, chắc hẳn nàng liền sẽ nhịn không được kêu khổ, tự động rời đi đi. Một mực quan sát đến Dương Phong, Hàn Băng lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Ngươi là đang nghĩ, giống ta dạng này đại tiểu thư, không chịu khổ nổi, hơi lại khi dễ ta một chút, liền sẽ để ta tự động mở miệng rời đi, phải không? Dương Phong sắc mặt lập tức hơi đổi. Nàng làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nàng biết trong truyền thuyết độc tâm thuật? Nhìn thấy Dương Phong biến sắc, Hàn Băng tâm bên trong có chút thoáng qua một tia đắc ý. Nàng rốt cuộc dùng bản lãnh của mình để trước mắt cái này một mực không có chút rung động nào. Phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Không úy kỵ tí nào ra thế của nàng. Đáng chết chán ghét sắc lang lộ ra vẻ động dung. Không cần đoán, ta sẽ không độc tâm thuật. Chẳng qua là đơn giản thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt mà thôi. Đại sắc lang, bản tiểu thư cùng định ngươi. Bất quá bản tiểu thư phải nhắc nhở ngươi, bản tiểu thư là tự mình cách Huyền Băng Trấn. Hiện tại Huyền Băng Trấn chỉ sợ đã đại loạn, vô số cao thủ đã phái ra tìm kiếm bản tiểu thư. Ngươi phải cố gắng không bị các nàng phát giác. Không phải vậy lấy thực lực của ngươi, chỉ có một con đường chết. Bắt cóc bản tiểu thư thế nhưng là tội lớn. Dương Phong, ngươi liền mang theo bản tiểu thư, nỗ lực dẫy dụa đi. Hàn Băng trên mặt dâng lên một chút vẻ vui mừng, cười tủm tỉm nhắc nhở. Nhìn thấy Dương Phong cái này đánh sắc lang làm khó, là nàng hiện tại thích nhất làm sự tình. Dương Phong mỉm cười, có ý riêng nói, mấu chốt chính là không nên bị Huyền Băng Trấn người tìm tới đi. Người yên tâm, ta sẽ không bị các nàng tìm tới, mà lại nói chưa chắc. Tại các nàng tìm tới ta trước đó, người đã hồi tâm chuyển ý, chủ động trở về Huyền Băng Trấn. Vậy thì chờ lấy nhìn tốt. Hàn Băng nhẹ nhàng nở nụ cười, về tới chỗ ngồi của mình, cầm lấy cái kia một chương màn thầu, do dự một chút, mới khổ khuôn mặt nhỏ cắn một cái nói, thật khó ăn. Huyền Băng Trấn nằm ở Cự Thạch thành phương Tây, địa bàn quản lý ủng có mấy trăm cái thôn trấn, Kim Hoa Trấn chính là Huyền Băng Trấn địa bàn quản lý một cái trấn nhỏ. Nhân khẩu mấy vạn, thương mậu phát triển, một ngày này, Kim Hoa Trấn cửa thành trước đó, đi tới một nam một nữ hai người, trong đó nam một thân hắc sắc trang phục, gánh vác trường kiếm, tướng mạo anh tuấn, khí vũ bất phàm, mà nữ thì ghim thổ bất lạp kỷ song đuôi ngựa, trên tóc dính đầy cho bụi, trên mặt mọc đầy đậu đậu, mặc trên người một kiện rách tung tóe, may may vá vá quần áo rách nát, nhìn lại thổ, lại nghèo, lại keo kiệt. Tên kia ghim song đuôi ngựa nữ tử chính là Hàn Băng. Nàng lúc này hai mắt vô thần, phảng phất đã mất đi tiêu điểm đồng dạng, trong miệng không ngừng thấp giọng nói thầm: ta giết ngươi, ta tuyệt đối phải giết ngươi. Đáng giận đại sắc lang, vậy mà để cho ta bị khuất nhục như vậy. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Tên kia thân mặc màu đen trang phục, gánh vác trường kiếm, tướng mạo anh tuấn nam tử chính là Dương Phong. Dương Phong hai người tới cái kia cửa thành thời điểm, một tên cầm trong tay trường mâu chiến sĩ lập tức tiến lên quát bảo ngưng lại nói: người kia dừng bước, các ngươi là ai? Lộ dẫn lấy ra. Dương Phong mỉm cười, đem huyết y vệ thân phận lệnh bài đưa cho tên kia nắm mâu chiến sĩ. Tên kia nắm mâu chiến sĩ kiểm tra Dương Phong huyết y vệ lệnh bài đằng sau, lập tức đem Dương Phong huyết y vệ thân phận lệnh bài trả lại cho Dương Phong. Cũng vẻ mặt cung kính nói ra: gặp qua Dương đại nhân, mời vào. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo Hàn Băng tiến vào Kim Hoa Trấn quán rượu sang trọng nhất bên trong. Hàn Băng ngồi tại Dương Phong bên cạnh, hai tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, trợn tròn cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to, nghiến răng nghiến lợi nói: rốt cuộc thoát khỏi loại kia dã nhân đồng dạng sinh sống. Ta chán ghét ăn màn thầu, muốn ăn thịt. Đại sắc lang, đã nghe chưa? Ta muốn ăn thịt. Những ngày gần đây, Hàn Băng cùng Dương Phong vẫn luôn trong rừng lang thang, nàng cả ngày ăn đều là màn thầu. Để nàng bây giờ nhìn gặp màn thầu liền buồn nôn, vô cùng hoài niệm lên tại Huyền Băng Trấn bên trong rất nhiều chân tu mỹ vị. Dương Phong mỉm cười, nhún nhún vai, sờ sờ cái trán, một bộ mười phần đau đầu bất đắc dĩ bộ dáng nói: tiểu nha, ngươi quá thô lỗ, ngươi nhìn, ngươi cũng kinh động khách nhân khác, nhiều như vậy thất lễ tại người a. Hàn Băng nhìn chung quanh bốn phía một cái, liền thấy tại khách sạn này trong đại sảnh chỗ có khách, đều đem ánh mắt hướng về nhìn bên này tới. Có thể tại tòa này trong tửu điếm ăn cơm mọi người không phú thì quý, đều là lớn người có thân phận, trừ một chút không kiêng nể gì cả, phách lối vô cùng công tử bột bên ngoài, có rất ít người sẽ ở cái này trong tửu điếm cãi lộn. Hàn Băng nhìn chằm chằm cặp kia mắt to xinh đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu âm trầm nói: nhìn liền nhìn, ngược lại ta cũng chỉ là một cái nông thôn, thổ khí, xấu xí, không biết lễ phép nhân xấu xí. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: coi như ngươi là một cái nông thôn, thổ khí, xấu xí, không biết lễ phép nhân xấu xí, cũng là ta Dương Phong vị hôn thê. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt. Hàn Băng bị Dương Phong tức giận đến thân thể có chút run rẩy, gương mặt một chút phồng lên, lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không nói một lời. Nàng xuất thân cao quý, mặc dù tùy hứng một điểm, thế nhưng là nếu bàn về đấu võ mồm, nhưng còn kém rất rất xa Dương Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.